Chiến thần bất bại, chương 955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 955, giết thân vương. Lauren là cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ, cảnh giới chủ soái 6 sao. Thường phải mạnh hơn một cấp thì mới có thể đấu lại chủ soái 6 sao thông thường. Thế nhưng lúc này, Lauren lại bị Tiêu Chính Văn đánh văng chỉ với một cú đấm. Thậm chí cả cánh tay đều gãy vụn. Cảnh tượng như vậy đã kích thích đôi mắt và trái tim của mọi người. Đặc biệt là tên thân vương đế quốc Phá Lan, lúc này sững sờ nhìn Lauren bay ra xa, hai mắt trợn to như chuông đồng. Chuyện này không thể nào, sao lại có thể như vậy chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lauren, cậu bị làm sao thế? Mau đứng lên cho tôi, giết chết hắn, giết chết hắn. Đế quốc Phá Lan chúng ta phải dồn toàn lực mới đưa được cậu vào chiến trường ngoài lãnh thổ. Cậu không được thua, không được làm mất mặt đế quốc Phá Lan, làm mất mặt nữ vương. Thân vương gầm lên, trong mắt ngập tràn vẻ dữ tợn. Lúc này, đại diện của 10 nước khác đều đang nhìn chằm chằm. Đây là một trò cười và sự sỉ nhục quá lớn. Lauren cũng vội vàng bò từ trên mặt đất lên, ôm lấy cánh tay nát vụn, trong mắt ngập tràn lửa giận. Hắn cũng không dám tin, mình ở chiến trường ngoài lãnh thổ, tham gia biết bao trận đấu nhưng vẫn chưa từng bị quân địch đánh bại chỉ với một cú đấm. Thế nhưng hôm nay, vừa mới trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ, chuẩn bị tham gia nghi thức chào đón long trọng, sắp trở về đế quốc Phá Lan để được hưởng những đãi ngộ như một anh hùng thì Lauren lại bị một tên hoa quốc hạng soang đánh bại chỉ với một cú đấm. Điều này khiến cho Lauren vô cùng phẫn nộ, bỗng chốc trong lòng cũng bùng lên lửa giận ngút trời. Hắn gầm lên một tiếng, trầm giọng nói. Phác, cái thằng hoa quốc đáng chết, tao phải giết chết mày. Ngay sau đó, cơ thể Lauren tỏa ra hơi thở điên cuồng. Trên người cứ như đang bốc lên một lớp sương mù màu đen, đạp mạnh lên đất, đá một chân về phía Tiêu Chính Văn. Cú đá này mang theo sấm to sét lớn, giống như có thể đá văng luôn cả nửa chóp núi. Rầm ầm ầm, bên tai mọi người đều vang lên thanh âm xé toang không khí đầy bùng nổ từ cú đá của Lauren. Ôi chao, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, Lauren này quá mạnh rồi. Có thể nói rằng cú đá này giống như hủy diệt cả đất trời. Nếu như binh lính vũ trang của một quân đoàn có mặt ở nơi này thì cũng sẽ bị cú đá này hạ gục toàn bộ. Thế nhưng, trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Tiêu Chính Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, điềm nhiên nhìn cú đá đang tiến lại gần của Lauren. Kẻ tự đại thì phải trả giá, Lauren gào lên một tiếng. Rầm, cú đá này thuận thế lao nhanh về phía Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, một giây sau, khóe miệng Tiêu Chính Văn nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lùng điềm nhiên. Đồng thời cử động chân, mạnh mẽ lao về phía trước, né được cú đá của Lauren. Tiếp sau đó lại tiến lên, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào phần ngực và bụng của Lauren. Những động tác này vô cùng linh hoạt, diễn ra chỉ trong nháy mắt. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Lauren vốn đang tung cú đá về phía Tiêu Chính Văn lại bị đá văng ra xa mấy chục mét thêm lần nữa. Lần này rõ ràng còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Rầm một tiếng, cả người Lauren bị đập lên bức tường đá ở một bên hẻm núi và lọt sâu vào bên trong. Khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Lauren phun ra mấy ngụm máu tươi, gục đầu xuống rồi ngất xỉu. Xung quanh mọi người đều im phăng phắc, tất cả bọn họ đều chấn động vì đòn đánh này của Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là tên thân vương đế quốc Phá Lan. Lúc này hắn thấy Tiêu Chính Văn bước từng bước về phía mình thì sợ tới mức kêu la gào khóc, không ngừng lùi về phía sau. Trốn ra sau lưng đám binh lính, sợ hãi nhìn chằm chằm đối phương, gào lên. Vua Bắc Lương, cậu muốn làm gì? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, từng bước tiến lại gần, lạnh lùng nói. Thân vương, Hoa Quốc có một câu châm ngôn, người không đụng đến ta thì ta cũng không đụng đến người. Thân vương cứ 5 lần 7 lượt tỏ ý muốn giết tôi. Đương nhiên tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho thân vương. Nói xong, Tiêu Chính Văn xông lên phía trước. Mấy chục binh lính đặc chủng trước mặt đều bị đánh bay ra xa. Ngay sau đó, anh giơ tay lên, túm thẳng lấy cổ của thân vương đế quốc Phá Lan. Trong nháy mắt, tên thân vương đế quốc Phá Lan đã bị Tiêu Chính Văn nhấc lên từ trên mặt đất. Lúc này, mặt của tên thân vương đế quốc Phá Lan đã đỏ bừng lên, không ngừng giãy giụa, dặn ra một câu từ trong cổ họng. Phác, vua Bắc Lương đáng chết, buông tao ra. Buông ra, mày làm như vậy là đắc tội với đế quốc Phá Lan, đắc tội với cả vương thất. Tiêu Chính Văn cười khẩy, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nói. Bản soái không sợ đế quốc Phá Lan, bất cứ ai khiêu chiến bản soái, khiêu chiến Hoa Quốc thì đều phải nhận sự trừng phạt nên có. Nói xong, Tiêu Chính Văn dồn lực vào tay, rắc một tiếng, Tiêu Chính Văn bẻ gãy cổ của tên thân vương đó, tiện tay quăng hắn ra bên cạnh, tên thân vương nằm trên mặt đất, trợn trừng hai mắt, há hốc miệng, hoàn toàn mất đi cơ hội sống, trong nháy mắt, không gian xung quanh chỉ còn lại sự yên lặng chết chóc, tất cả mọi người còn lại đều không dám tin vào cảnh tượng mà mình nhìn thấy trước mắt. Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương của Hoa Quốc lại bẻ gãy cổ của thân vương đế quốc Phá Lan, khủng bố, quá khủng bố rồi. Như vậy thì Hoa Quốc và đế quốc Phá Lan không phải sẽ một mất một còn hay sao? Lúc này, những đại diện đế quốc Phá Lan còn lại cũng hoàn toàn kinh ngạc và sợ hãi. Thân vương, cậu. Cậu dám giết thân vương của chúng tôi ư? Đế quốc Phá Lan chúng tôi phải khai chiến với Hoa Quốc mấy người? 4, 5 đại diện đế quốc Phá Lan căm phẫn, lửa giận ngút trời, chỉ vào Tiêu Chính Văn và không ngừng gào mồm lên. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn nhíu mày, giữa trán lóe lên sát khí sắc lạnh, vung tay lên, con dao quân đội năm cạnh lao vút ra, giết sạch toàn bộ những người đại diện đế quốc Phá Lan còn lại. Trong nháy mắt, 4, 5 tên đó đều ngã trên vũng máu. Thủ đoạn bá đạo như vậy thật sự khiến cho trong lòng mấy người Orison chấn động không thôi. Quá điên cuồng, nói chuyện không hợp đã giết chết hết toàn bộ đại diện của đế quốc Phá Lan. Cả hẻm núi đều tĩnh lặng. Sau khi trầm mặc trong chốc lát thì Orison phẫn nộ gào lên. Vua Bắc Lương, cậu đã phạm phải tội lớn tày trời rồi. Cậu dám giết chết thân vương và đại diện của đế quốc Phá Lan sao? Tiêu Chính Văn bực bội hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Orison. Ánh mắt này khiến cho cả người Orison trở nên run rẩy, nội tâm vô cùng thấp thỏm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tiêu Chính Văn cứ giống như một thần chết, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng Orison. Cậu muốn làm cái gì? Orison hoang mang, lùi về phía sau mấy bước. Vào lúc Tiêu Chính Văn chuẩn bị ra tay, các kinh vẫn luôn khoanh tay trước ngực chứng kiến tình thế lạnh lùng nói một câu. Cậu chính là vua Bắc Lương của Hoa Quốc sao? Tiêu Chính Văn cau mày, quay đầu lại nhìn các kinh, điềm nhiên nói. Có vấn đề gì sao? Các kinh nở nụ cười lạnh lùng nói. Cậu rất mi anh, thế nhưng, đây không phải nói để cậu giở trò ngang ngược. Cậu giết thân vương và đại diện đế quốc Phá Lan, tôi không can dự. Tuy nhiên, nếu như cậu muốn ra tay với đại diện mễ quốc của tôi thì tôi sẽ giết chết cậu. Trong nháy mắt, tình thế liền trở nên vô cùng căng thẳng. Mùi thuốc súng nồng nặc bao phủ giữa Tiêu Chính Văn và các kinh, còn hẻm núi lập tức nổi lên một trận gió rét lạnh vô cùng khủng khiếp, tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn mình bắt đầu run rẩy, giống như đang đứng ở trung tâm mắt ba ó. Cách chương